Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 46, thế lực mạnh nhất trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Water Seven, thành trên nước, từ thuyền tạo thành lớ là nơi rất nổi danh ở Grand Line. Nổi danh nhất chính là đoàn tàu trên biển Water Seven thông hướng Inai Lobby, có thể nói là kỳ quan của Grand Line. Marineford, Inai Lobby, vào thành gần như là tam vị nhất thể. Dừng ở vị trí có hải lưu có thể xoay tròn nguy hiểm, nếu như không thông qua Gate of Justice, thì cả đời sẽ ở trong hải lưu kia. Cloud không dẫn theo quân hạm, hắn ngồi quân hạm của người khác đến Inai Lobby, lại chuẩn bị từ Inai Lobby làm đoàn tàu trên biển để đến Water Seven. Mà người khác kia, Hina rất thất vọng, Hina nhìn Cloud nằm trên ghế nằm như chết bên trên boong tàu, nói. Người quá lười nhác, Cloud, như vậy sẽ không thăng chức được. Cô không tính là có hảo cảm với Cloud, nhưng cũng không kém, dù sao hắn là bạn tốt với Smoker, mà Smoker lại là bạn tốt của mình. Nếu như có thể thì nhét điểm công lao cũng được, giống như nếu cô gặp được hải tặc, sau khi giải quyết một nửa sẽ giao cho Zango cùng Fullbody, để bọn hắn đạt được công lao, cố gắng nhanh chóng thăng chức. Đừng nghe Smoker nói mỏ, ta cũng không phải học sinh lớp tinh anh như các ngươi, thực lực chỉ có một chút như vậy. Cloud cũng không quay đầu lại, lấy từ trong ngực ra hộp xì gà, lấy ra một cây. Chuẩn úy cũng có thể hút đồ tốt như vậy sao? Hina cũng hút thuốc, tự nhiên là nhìn ra phẩm cấp của xì gà kia. Ồ, một ông lão hiền lành cố gắng nhét cho ta, không muốn còn không được, chính ta thì không mua nổi để hút đâu. Hắn ngồi chính là thuyền của Hina, đúng lúc Hina được nghỉ ngơi, chuẩn bị đi Water Seven dạo chơi, nên tiện đường mang theo Cloud. Lúc đầu Cloud muốn chờ Smoker, thuận đường cẩn thận tính món nợ trước đó, nhưng Smoker lại không trở về. Hina cũng tự nhóm lửa đốt một điếu thuốc cho chính mình, nhìn thoáng qua Kuro đứng ở một bên khác, nói. Muốn tiến vào lớp tinh anh thì phải huấn luyện nhiều hơn, nhân mạch mặc dù rất quan trọng, nhưng thực lực không đủ thì cũng có tác dụng, nói ra thì ngươi còn không bằng thuộc hạ của ngươi. Cô chưa thấy qua thực lực của Cloud. Nhưng cũng không cảm giác hắn mạnh cỡ nào, mặc dù Smoker nói hắn rất mạnh, nhưng mạnh này chắc chỉ là trình độ tương đương với Tashiji, cũng chính là may mắn tốt thu được một thuộc hạ có thực lực không tệ. Cloud nhún vai, tha cho ta đi, tư chất của ta không thể tiến vào lớp tinh anh được, ta ở lớp huấn luyện bình thường cũng chỉ đạt được đánh giá bình thường. Một trận cuối cùng của hắn là đánh ngang tay cùng Kobe, nhưng quá mức quỷ dị, mà thời gian lại quá ngắn. Không thể để huấn luyện viên ngay lúc đó làm ra đánh giá. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho là phát huy vượt xa bình thường, vẫn dựa theo thành tích huấn luyện trước đó để đánh giá. Điểm này rất được lòng Cloud, không phụ công hắn diễn kịch bao lâu. Cho nên nói ngươi có thuộc hạ tốt, vì không đoạt danh tiếng của ngươi mà tình nguyện ẩn giấu thực cùng ngươi, Hina thật sự rất đố kỵ. Hina nhìn về phía Kuro, nói, muốn đến chỗ của ta hay không? Nói ra thì Zango vẫn là bộ hạ trước kia của ngươi, người tới chỗ ta thì ở chung sẽ rất hòa hợp đi. Zango đứng bên giật cả mình, hoảng sợ nhìn về phía Kuro. Trong lòng hắn vẫn là rất sợ hãi đối với vị thuyền trưởng trước đây này. Đa tạ ý tốt của Hina tiểu thư, Kuro nhìn về phía Cloud, nói, ta cảm thấy vẫn nên đi theo Cloud chuẩn úy tương đối tốt. Chủ yếu là chạy không thoát a, có thể chạy thì hắn đã sớm chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn tinh thông lục thức Rokusiki, lớn nhỏ cũng coi như một cường giả, nhưng là có đôi khi Kuro vẫn cảm thấy không rét mà run. Trình độ hiện tại của hắn có thể treo lên đánh 10 người như mình trước kia mà không thở gấp, nhưng là gặp phải loại biến thái như Cloud này thì vẫn không có sức hoàn thủ. Mà trên lưng mình còn gánh cái nồi đại kiếm hào này, lỡ may tới ngày nào đụng phải một tên biến thái đần độn muốn khiêu chiến chính mình. Dù biết mình không phải đại kiếm hào cũng vô dụng, lúc ấy chắc hắn sẽ bị chém chết. Đi theo bên cạnh Cloud, tốt xấu gì cũng có người lật tẩy, dù sao tới thời khắc quan trọng, Cloud vẫn có thể cứu hắn, mà Cloud đã đồng ý cho hắn một cuộc sống yên tĩnh. Với tình hình hiện tại đến xem, người thủ trưởng này trừ thỉnh thoáng hố thuộc hạ một chút ra thì yêu cầu cơ bản cũng được thỏa mãn, đại đa số thời gian, hắn đều là rất yên tĩnh. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Hina lắc đầu, không nói nữa. Kuro này, đáng tiếc cho một thân thực lực. Làm học sinh từ lớp tinh anh đi ra, cô rất rõ ràng, không có thực lực cũng không có phe phái. tiến độ thăng chức sẽ phi thường chậm. Lớp tinh anh, học sinh do Zephyr dạy dỗ, mới là lực lượng trung kiên cho hải quân chân chính bây giờ. Các tướng tá nổi danh trong hải quân, hơn một nửa đều được Zephyr dạy, bao gồm cả tam đại tướng hiện tại. Mấy chục năm như một ngày, những người này sớm đã là một phe phái. Mâu thuẫn có sâu hơn, đó cũng là mâu thuẫn giữa các phe phái lớn. Ngoài ra, không có hải quân nào từng tiến vào lớp tinh anh mà thoát ly ra ngoài phe phái. Không nói đến Cloud không tiến được vào lớp tinh anh, chính là có thể đi vào, hiện tại lớp tinh anh cũng không phải trước kia. Zephyr luật sư đã không dạy người nữa, nể mặt Smoker nên cô có lòng nhắc nhở Cloud hai câu, nhưng chàng trai này căn bản không để ở trong lòng. Nói cho cùng, chỉ là một hải quân bình thường, mặc dù tâm cảnh cũng không tệ, nhưng là quá thường thường không có gì lạ. Ngược lại là Kuro, sẽ bị Cloud kéo chân, nếu như hắn một mực không đi thì việc thăng chức sẽ rất chậm. Dựa theo biểu hiện lần trước đánh nhau cùng Hina, Kuro ít nhất cũng có thể làm thiếu tá bản bộ. Nhưng ở dưới trướng Cloud, thời gian này phải chờ rất lâu. Nếu thay đổi suy nghĩ thì có thể tới tìm ta. Hina nói với Kuro một câu, rời đi bong tàu. Cloud bĩu môi, thì thầm. Lão tử ngồi thuyền của ngươi một chuyến mà ngươi còn muốn đào góc tường của lão tử. Bộ hạ của Suru thì không tầm thường a, lão tử còn là bộ hạ của Kizaru đấy. Ngươi nhìn ta nói rồi sao, làm người phải khiêm tốn, điệu thấp. Kuro, ngươi cũng không thể học giống cô ta, muốn học thì học ta này. An toàn ổn thỏa không có gì bất ngờ xảy ra, chức vị chính là đại biểu cho nguy hiểm. Trong tướng tá hải quân, tướng lĩnh cấp ta chính là có quân hàm của chính mình. Độc lĩnh một chiếc lại có quyền tự chủ tự do hành động. Nhưng việc này cũng đại biểu cho sẽ có càng nhiều trách nhiệm, trên cơ bản sẽ luôn chiến đấu cùng đại hải tặc, chính là những sĩ quan cấp tá chủ lực này. Quyền tự chủ hành động, hắn đã đạt được từ chỗ lão già kia, song còn không cần đi gánh trách nhiệm truy kích hải tặc, chuyện thoải mái như thế, cô nàng kia đáng tiếc không thể lý giải. Kuro nhìn Flau một trận, nhịn không được hỏi, thật muốn an toàn, vì sao phải làm hải quân? Cloud cười cười, nói, Kuro nha, ngươi nói, trên đại dương bao la này, thế lực mạnh nhất rốt cuộc là phương nào? Hải tặc, Kuro khẳng định đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời như vậy cũng không sai, hải tặc nha, cá giếp sang sông liên tục không ngừng, thống hợp lại thì thật sự chính là mạnh nhất, đáng tiếc từ xưa đến nay đều không ai có thể làm được. Vua hải tặc Roger cũng chưa nghe nói hắn có thể thống trị hải tặc. Chỉ có thể nói hắn thống trị biển cả, còn là người khác thôi. Loại chuyện này, không thể nào làm được. Không phải vậy thì hải tặc cũng không phải hải tặc, hải quân cũng không phải hải quân. Trên đại dương bao la, mạnh nhất là bốn hoàng giả trên biển mạnh đến nghịch thiên, thống trị New World Cat cứ một chỗ. Hay là những tuyển thủ ngân bài sắp đi vào biển cả, có thực lực cường đại kia. Hoặc là Shichibukai sống thông minh nhất trên đại dương bao la. Không. Đều không phải, Cloud nói, thế lực mạnh nhất trên đại dương bao la, đương nhiên chính là hải quân. Không phải vậy thì vì sao hắn gia nhập hải quân, không phải cũng là bởi vì an toàn đáng tin có bảo hộ à, cách chương.